pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Tận thế trang viên 30. Đệ nhị càng, chờ đến băng tuyết tan rã. Nhiệt độ không khí khôi phục bình thường. Bên ngoài bắt đầu cỏ cây nảy mầm. Nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng là tất cả mọi người biết, như vậy vạn vật sống lại. Kỳ thật nội chứa vô hạn sát khí. Những cái đó biến dị loại cùng ma hóa loại trải qua hơn một tháng ấp ủ. Rốt cuộc bắt đầu mọc lên như nấm. Mỗi người tự hiện thần thông. Nắm tay đại hút huyết tỳ trùng trải rộng tề eo thâm bụi cỏ. Nửa người cao bọ ngựa, cối xay đại con nhện, có thể nuốt rớt một cái đại người sống thực người nấm. Thiên kỳ bách quái, ùn ùn không dứt, con đường đã bị dị hóa thực vật cùng động vật phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Hoạt động ở cái này tinh cầu nhân loại, nếu không có phàn mãnh, lưu đoan như vậy thu thai biến dị người, đi ra ngoài đem trở nên bước đi duy gian. Có được hai cái thu thai biến dị người đại lưu thôn gần đây cùng vương gia túc lều kết thành đồng. Minh, hai cái thôn mọi người thêm ở bên nhau mới sống sót hơn 30 người. Lâm Tịch mang đội đi ra ngoài săn thú thường thường hội ngộ thấy bọn họ. Hiện giờ Lục Mao Quy cũng lột rớt một thân bĩ khí. Nhìn lão luyện mà trầm ổn, mỗi lần thấy Lâm Tịch đều rất có lễ phép chào hỏi một cái. Liên minh thôn rất là hâm mộ tiểu lưu thôn thực lực. Đặc biệt hâm mộ tiểu lưu thôn có cái vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi vạn năng bảo an. Ở mỗi ngày một thùng linh tuyền thủy tưới hạ, đường tăng đã thành công lên tới nhị cấp, vàng tươi dây đằng suốt lan tràn ra 5 cây tả hữu phạm vi. Từ thành công tiến giai lúc sau, thứ này lại không cùng Lâm Tịch nói nhau nhau quá đói. Trên cơ bản phụ cận dị hóa động. Thực vật tất cả đều tao ương, như vậy một chương thiên la địa võng hạ, tuyệt đối không cho phép có cá lọt lưới tồn tại. Lâm Tịch hiện tại cấp đường tăng mệnh lệnh là, chỉ cần không phải hai chân đi đường, sở hữu có chứa linh có thể dao động tất cả đều có thể vồ mồi. Tiểu lưu thôn cày ruộng hiện giờ toàn bộ ở nó thế lực trong phạm vi. Đừng nói lão thử, liền chỉ sâu đều bò không tiến vào. Lâm Tịch tìm một ít kinh nghiệm phong phú thôn người quy hoạch ra vài mẫu không tồi mà tới. Làm không có tiến hóa thôn người phụ trách gieo trồng mùa thu thu hoạch. Nghe nói tiểu lưu thôn đã bắt đầu khôi phục trồng trọt. Liên minh thôn người đều bị hâm mộ, bọn họ cũng tưởng trồng trọt. Nông dân trong nhà đều dự trữ có rất nhiều hạt giống. Phân hóa học, nề hà ngươi chân trước đêm mà loại thượng, sau lưng liền sẽ bị biến dị động. Thực vật cấp coi như chất dinh dưỡng ăn luôn, đừng nói nở hoa kết quả, mới vừa bá xong loại, sẽ có từng điều hơn 20cm lớn lên đại trùng tử tới xoa cơ mơ siêu liên minh thôn người. Nhìn tiểu lưu thôn bị đường tăng bảo hộ đến tích thủy bất lậu vài mẫu xanh mượt đồng ruộng, đều bị hâm mộ nhân ra hảo vận khí, sao có thể thu phục như vậy cái đồ vật tới làm bảo an đâu. Dân dĩ thực phi thiên. Này đó hàng tươi rau dưa đến xuất hiện lấy vật đổi vật thị trường khi chính là trừ bỏ súng ống đạn. Dược ở ngoài hút hàng thương pharmacy đừng nhìn tiểu lưu thôn những người này tuổi đều không nhỏ. Từ mỗi ngày một ly linh tuyền thủy, liền tính là không có tiến hóa ra dị năng, thể lực cũng không thể so giống nhau tiểu tử kém hơn quá nhiều. Nhìn những cái đó tiến hóa người mỗi ngày hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang đi ra ngoài săn thú, bọn họ đi theo ăn không uống không chính mình trong lòng cũng có chút không thoải mái. Có thể có chuyện làm, mọi người đều thật cao hứng. Lâm Tịch cũng lần nữa nói, chỉ cần tận lực liền hảo, không câu nệ làm cái gì, đều là cho trùng kiến tiểu lưu thôn làm cống hiến. Lâm Tịch kêu những cái đó không có dị năng thôn dân tạm thời đừng nóng này. Chân chính rất nhiều tiến hóa là ở nhiệt độ không khí khôi phục bình thường về sau mới bắt đầu. Phỏng chừng còn sẽ có không ít người xuất hiện dị hóa. Minh Tử cùng Mạch Địch hai cái không hổ là hảo khuê mật. Tiến bộ tốc độ thần tốc, một cái là sách theo đại truy kim cương Barbie, một cái là thủy hệ, tinh thần song dị năng chiến đấu phụ trợ hai thích hợp. Hai người một văn một võ, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. tiểu quả quả tương đối đặc thù, thế nhưng là động, thực vật song dị hóa, phi hành, đôi mắt ưng hơn nữa thực vật hệ ăn mòn cùng mê hồn phấn hoa. Tiểu nha đầu là toàn bộ thôn duy nhất một cái có thể phi hành. Không có việc gì liền sẽ cao cao bay lượn ở không trung. Sử dụng đôi mắt ưng tra xét khắp nơi tình huống, cốc chăn chăn còn lại là chữa khỏi hệ cùng đằng loại biến dị. Kiều kiều nhu nhu nàng giết địch thủ đoạn lại dị thương tàn nhẫn. Cùng cùng là chữa khỏi hệ vương điềm đều thuộc về từng người tiểu đội linh hồn nhân vật. Hai cái tiểu đội thay đổi đi ra ngoài săn thú, một khác đội tắc lưu tại trong nhà phụ trách cảnh giới cùng tu luyện. Một ngày này đúng là lâm tịch đất trống, Lưu Đoan mang theo cốc chăn chăn, Minh Tử cùng Mạch Địch mấy cái đi ra ngoài săn thú. Đến buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm, Lưu Quả đột nhiên hoang mang rối loạn từ trên trời giáng xuống. Chưa kịp thu hồi cánh suýt nữa tạp ở ngoài cửa, tiểu nha đầu mang theo khóc nức nở hô, Trung Nguyên thúc thúc, mau đi cứu ta ba ta mẹ cùng Minh Tử gì bọn họ. Đừng hoảng hốt, bọn họ ra chuyện gì? Ở cái gì vị trí? Lâm Tịch đem Lưu Quả ôm lại đây. Sờ sờ nàng tiểu hai mái. Lưu Quả định định tâm thần. Nước mắt ở mắt to chuyển a chuyển. Cuối cùng là không chảy ra. Là một đám mười mấy người tiểu đội. Có cái voi biến dị người. Còn có người có thể triệu hoán muỗi. Thật nhiều muỗi. Bọn họ đều bị thương. Tiểu quả quả nói nói một bẹp miệng, có thể là hồi tưởng khởi chính mình ba ba mụ mụ thảm trạng. Cố nén nước mắt vẫn là vỡ đê mà ra, một đôi chạm ngọc giống nhau tay nhỏ bắt lấy Lâm Tịch cánh tay. Liền ở hồi thôn cái kia ngã sẽ thượng ân, ta đã biết, ngoan, đừng khóc, Trung Nguyên thúc thúc lập tức liền đi cứu bọn họ ở tiểu quả quả trong lòng. Nàng Trung Nguyên thúc thúc là không gì làm không được. Quả thực so trứng muối siêu nhân còn muốn xoái. Chỉ cần Trung Nguyên thúc thúc đi, những người đó khẳng định đều sẽ bị thu thập rớt. Tiểu quả quả cũng một hai phải đi theo cùng đi. Lâm Tịch khuyên can mãi. Cuối cùng đem tiểu nha đầu khuyên đến lưu tại trong nhà. Lâm Tịch mang theo Lưu Hàng, Xuân Thím vài người, Vương Lão Thạch cùng Lưu Kim Sơn mấy cái ở nhà lưu thủ. Để ngừa có người thừa cơ mà nhập. Tuy rằng không có thu thái biến dị người, Lưu Đoan bọn họ bị tập kích địa phương ly thôn khoảng cách cũng không xa xôi. Cho nên Lâm Tịch thực mau liền chạy tới cái kia ngã rẽ. Tình huống hiểu biết rất tỉ mỉ xác thực, biết trong thôn có đường tăng trấn thủ không dám tới. Cho nên liền ở cái này địa phương phục kích vừa mới săn thú trở về Lưu Đoan bọn họ. Trải qua nửa ngày chiến đấu. Lưu Đoan bọn họ linh có thể tiêu hao tất nhiên rất lớn. Chẳng phải là chính thích hợp nhặt tiện nghi. Lâm Tịch trong mắt hiện lên tàn khốc. Nàng nhớ tới lần trước bỏ chạy mà đi kia chỉ chim sơn ca. Có thể đối bọn họ cái này nho nhỏ thôn hạ này chờ khổ tâm. Phòng chừng chỉ có Thiên Long bang đám kia món lòng đi. Chỉ là không biết là Tôn Long tới tìm về bãi đâu. Vẫn là cảnh thạc cấp chính mình tiểu tình nhân báo thù tới. Lâm Tịch xa xa liền triển khai tinh thần lực, voi nhân lực đại vô cùng, liền tính Lưu Đoan dị hóa thành con báo, như cũ hiệu quả cực nhỏ. Hắn cùng Mạch Địch xem như tiểu đội hai đại chủ lực phát ra. Bị voi chặt chẽ kiềm chế, mà đội viên khác tác lâm vào từng người chiến đấu chung. Kỳ thật hai bên nhân mã xem như lực lượng ngang nhau. Nếu không có không chung một đám loại nhỏ phi cơ trực thăng lớn nhỏ mỗi hiệp trợ tác chiến nói. Thắng bại vẫn là rất khó đoán trước, cũng khó trách tiểu quả quả khóc đến như vậy thê thảm. Tiểu lưu thôn các đội viên cơ hồ mỗi người đều cùng huyết hồ lô giống nhau. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, chính là cái nào đều mình đầy thương tích, hẳn là chín thành đô là bị những cái đó chuyên môn phụ trách không kích mũi thật lớn thứ hút thức. Khẩu khí tạo thành, Lưu Đoan cùng Minh Tử bọn họ thấy Lâm Tịch mang theo vài người gia nhập chiến đoàn. Tức khắc sĩ khí đại trấn, Minh Trung Nguyên tới, liền ý nghĩa đối phương khẳng định muốn xui xẻo. Lâm Tịch tinh thần lực tần lóe, nhìn kia chỉ chừng 8 mễ rất cao, cả người treo đầy bùn lầy giống như xuyên một thân khôi giáp đao thương bất nhập voi. Giơ tay, Một trận PF-89 tức đơn binh phản xe tăng hỏa tiễn đối với Lưu Đoan liền ném qua đi. Lưu Đoan, tiếp theo, hoành hắn nha, ngoặc kép, hết chương.